Nữ thần bổ, chương 10, thành tựu đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Điểm lên ngọn nến, xô tan trong phòng bóng tối. Du Hương đem bị đánh thành ngất xỉu nhị cầu ca buộc chặt lên. Đối ngoài phòng kia cổ thi thể nhìn như không thấy, không hề có sợ hãi. Nàng đã không phải lần đầu tiên giết người. Kiếp trước làm bộ khoái cũng vung đao chém mấy mạng. Chết ở trên tay nàng lưỡi đao không ở số ít. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu. Lần đầu giết người, ngươi đã đạt được thành tựu điểm 300. Sơ cấp bảo dương, giết người, hoàn thành lần đầu sát nhân thành tựu điểm cùng bảo dương khen thưởng tới tay. Du Hương nhìn thoáng qua sau liền trước đặt ở một bên. Tạm thời không đi xem xét, nàng muốn trước xử lý trước mắt tên khốn này. Ào, một chậu nước lạnh tưới ở nhị cầu ca trên đầu. Hắn dùng mình một cái. Tỉnh lại, trong miệng phát ra ư tiếng kêu như con cún con. Hắn phát hiện chính mình bị trói cả tay chân, miệng bị chặn, mà trước mặt đứng một nữ nhân. Đúng là hắn đêm nay mục tiêu. Ta đem ngươi trong mồm rẻ lau lấy ra. Hỏi cái gì liền nói cái gì. Nhiều lời vô nghĩa ta sẽ đâm ngươi một dao. Du Hương trong tay thưởng thức một phen dao găm, mắt lạnh nhìn trước mắt ra hòa. Tiểu giao là nàng từ người này trong lòng ngực lục ra thấy. 10 phần tầm thường, nhưng vẫn là có vài phần sát thương cùng uy hiếp. Nhìn ngã vào trước cửa thi thể, nhị cầu mặt tái mét một màu, đầu gật như bổ củi. Du Hương đi ra phía trước, gỡ xuống hắn trong miệng rẻ lau. Bớ người ta, cứu, mới vừa gỡ xuống rẻ lau nhị ca lập tức kêu to lên. Nhưng Du Hương cũng không phải gà mờ. Sớm đã dự đoán được trò này, gỡ xuống rẻ lau căn bản chỉ là hư chiêu. Ở nhị cầu giọng nói mới ra thời điểm lập tức liền đem rẻ lau một lần nữa nhét lại trong miệng của hắn. Không có bất luận kẻ nào nghe được, xem ra ngươi đem ta nói đương gió thoảng bên tai. Du Hương lắc đầu, giọng nói rơi xuống thời điểm trong tay dao nhỏ đã phập một tiếng. Cắm ở nhị cầu trên đùi, nhị cầu đau đến nước mắt đều chảy ra. Hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Du Hương, căn bản tưởng tượng không ra, rõ ràng là một người sức lực liệu yếu đào tơ, vì sao sẽ đột nhiên biến thành mãnh thú hung dữ đến như này. Lần sau liền không chỉ đơn giản như vậy đâu, Du Hương nói, cũng không thèm rút dao ra, lại lần nữa gỡ xuống nhị cầu miệng nhét rẻ lau, lần này nhị cầu thành thật, không dám lại kêu, chỉ là dùng oán hận ánh mắt nhìn Du Hương. Nói đi, ai sai ngươi tới, mục đích là cái gì? Du Hương nhìn lướt qua trên bàn để mê hồn hương, dây thừng tăng vật, ta kiên nhẫn là hữu hạn, nói dối nửa câu muốn suy xét tốt hậu quả. Nhị cầu lập tức đáp, là Diệu Minh kể cho ta tới, hắn thiếu chúng ta lão đại tiền, đã đem ngươi bán cho chúng ta lão đại. Du Hương nhíu mày, lại là tên âm hồn bất tán Diệu Minh, ngươi tên là gì, các ngươi lão đại là ai? Nhị cầu trong mắt chuyển động, cúi đầu nói, ta kêu Lục Tử, lão đại là Hắc Long Bang đương gia hổ gia. Hắc Long Bang ở chúng ta Ba Lăng địa giới chính là long đầu lão đại. Cô bé, hôm nay việc này tiểu gia nhận lỗi, ngươi thả ta việc này tính cho qua, bằng không hổ gia sẽ không tha cho ngươi. Xem ra ngươi rất muốn thử độ kiên nhẫn của ta. Du Hương nhoẻn miệng cười, một lần nữa lấp kín nhị cầu miệng. Một cái tay khác đặt ở chuôi dao, mũi dao ở hắn trên đùi dùng sức chuyển động lên xuống. Hừ, á, nhị cầu đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, trong miệng rẻ lau đều mau cắn lạn muốn nát. Nói lại lần nữa, ngươi tên gì, thủ lĩnh của ngươi là ai? Sau một lúc lâu, Du Hương lại lần nữa dò hỏi. Lưu Cầu, tiểu nhân kêu Lưu Cầu, lão đại là Thành Ngọc, là hổ gia thuộc hạ một cái tiểu đầu mục. Ngày thường chúng ta đều kêu hắn Sơn Ca, lúc này đây Lưu Cầu hoàn toàn nhận túng. Phản bộ thốt ngôn, Du Hương hỏi ra cái Thanh Ngọc là một cái tên là Hắc Long Bang Đại Bang Phái Tiểu Đầu Mục. Thuộc hạ có mấy chục người, ngày thường phụ trách sòng bạc sinh ý, bọn họ sáng sớm liền theo dõi dung mạo hơn người Du Hương. Thiết cục hố Diệu Minh lúc sau, làm hắn ký xuống bán muội gán nợ khế ước. Nói cách khác, bán mình khế ở Thành Ngọc trong tay. Đúng vậy, ở Sơn Ca trong tay. Lưu Cầu vẻ mặt uể oải không huyết sắc, trên đùi máu chảy không ngừng. Thật sự nếu không tăng thêm xử lý, hắn liền phải mất máu quá nhiều mà chết. Rồi sau đó Du Hương tiếp tục từ Lưu Nhị miệng chó lộ ra Thành Ngọc nơi ở với thực lực cùng bình thường yêu thích linh tinh tin tức. Cảm giác hắn đã không có giá trị khai thác, nàng một lần nữa lấp kín Lưu Cầu miệng, sau đó dùng dây thừng buộc trụ cổ hắn, dùng sức siết mạnh, Lưu Cầu vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng mà giãy giụa, không nghĩ tới Du Hương hỏi qua chính mình nhiều như vậy lúc sau vẫn cứ muốn sát hại. Vội kêu nhưng căn bản thốt không lên lời, đánh ta chú ý thời điểm nên nghĩ một chút, suối vàng trên đường có lục tử chờ ngươi, an tâm đi thôi, đối mặt cái này với chính mình tâm tồn xấu xa ra hòa. Du Hương vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất luận cái gì nương tay, kết thúc hắn sinh mệnh, giết Lưu Cầu, nàng xử lý thi thể, không thể làm xác để trong nhà, trừ bỏ ghê tởm có mùi thối ở ngoài. Một khi bị người phát hiện, nha môn bộ khoái sẽ rất vui lòng đem nàng trảo tiến đại lao. Trước một đời làm bộ khoái Du Hương biết rõ cách hủy thi diệt tích sao cho ít để lại manh mối nhất. Cửa dịp đêm đen không trăng, nàng đem hai cổ thi thể kéo dài tới cuối hẻm nhỏ. Ném ở đống rác bên trong liền không hề để ý tới. Về nhà rửa sạch trên mặt đất vết máu. Ở Ba Lăng huyện thành loại này tiểu huyện rất là hỗn loạn. Bang phái hỗn chiến, đánh nhau ẩu đả đều là chuyện thường. Thường xuyên có xác chết trôi phiêu giạt xú lạch nước, người chết thật bình thường. Đặc biệt là loại này tầng đáy du côn lưu manh. Không có người sẽ đi tìm kiếm điều tra. Phải tìm cách đem khế ước lấy về. Trở lại nhà, Du Hương suy nghĩ, thế giới này cùng trái đất là giống nhau. Có trưởng huynh như cha cách nói. Trước mắt tiện nghi sư huynh đã ra đi, Diệu Minh soạn bán mình đơn tuy rằng không hợp đại vu triều đình luật pháp, nhưng lại là dân gian ngầm đồng ý, dân không cử quan không truy xét. Nếu Thành Ngọc cầm bán mình khế tìm tới cửa liền có chút phiền phức. Khế ước phải lấy lại, cái này Diệu Minh chỉ biết cho ta thêm phiền toái, tựa như một mẩu cứt chó, cũng phải giết mới xong. Du Hương thực mau liền làm ra quyết định. Chuẩn bị ra cửa một chuyến, ở trước khi xuất phát nàng đem đạt thành danh hiệu lần đầu sát nhân được đến Bảo Dương mở ra. Lại được một bộ tên là Ly Mị Bộ Pháp Thân Pháp Bí Tịch. Ly Mị Bộ Pháp, nhất giai thân pháp, thi triển sau giống như quỷ mị mơ hồ không thấy, không dễ bị tỏa định. Ở trong đêm đen thi triển hiệu quả càng tăng thêm, hệ thống cam chịu mới bắt đầu 6 giờ thuần thục làm Du Hương học xong Ly Mị Thân Pháp. Chẳng qua chưa thành thạo, trước mắt còn phái không có cái gì công dụng, chỉ có thể xem như chút ít công phu mà thôi. Thay một thân hắc y, Du Hương lặng yên không một tiếng động mà rời nhà thân thể của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng. Ở trong bóng đêm phi qua giống như một con mèo đen nhanh nhẹn. Lại như là quỷ mị đi tuần đêm, chút thời gian cũng đã xuyên qua mấy cái đường phố đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài. Từ Lưu Nhị miệng chó Du Hương biết được Thành Ngọc nhà cửa ở chỗ này. Du Hương linh hoạt trèo tường đi vào, chờ đến nhà ở nàng phát hiện trong phòng người cư nhiên còn chưa ngủ. Truyền đến điên loan đảo phượng thanh âm, một đôi nam nữ đang oánh nhau kịch liệt, nàng ở bên ngoài kiên nhẫn đợi chờ. Không lâu sau, một tiếng rú thô lỗ của nam nhân vang lên, một nữ nhân mặt chát dày phấn trang điểm ôm áo quần đi ra. Kế tiếp phòng trong truyền đến một trận sét đánh tiếng ngáy. Thành Ngọc ngủ say như chết sau khi hoan lạc, Du Hương cũng không có tùy tiện đi vào. Thành Ngọc có luyện thể cảnh hậu kỳ thực lực, tuổi trẻ khi càng là xuất thân hắc bang. Du Hương không rõ ràng lắm hắn chi tiết, không có nắm chắc tốt nhất lặng yên không một tiếng động mà xử hắn. Lúc này Lưu Cầu chuẩn bị mê hồn hương nhưng thật ra có công dụng. Nàng thắp khói mê từ trên cửa sổ cắm đi vào, một trận khói nhẹ tràn ngập, nàng bịt kín miệng mũi đi vào trong phòng, bên trong một mảnh hỗn độn, một tên ngủ đến lợn chết giống nhau tráng hán trần truồng nằm trên giường tiếng ngáy như sấm. Thông qua lúc trước Lưu Cầu miêu tả Du Hương có thể xác định ra hỏa này chính là Thành Ngọc. Tên này đã bị tửu sắc đào không thân mình, liền cảnh giác cũng chưa, không có phí quá lớn sức. Du Hương liền từ Thành Ngọc bên người quần áo tìm ra nàng bán mình khế. Mặt trên có Diệu Minh ký tên, lấy xá muội Du Hương để 100 lượng bạc tiền nợ. Khốn nạn, Du Hương cười lạnh một tiếng, phận thế liền đem trong tay dao nhỏ cắm vào thành ngọc trái tim. Bị mê hương thành ngọc cứ như vậy trong lúc ngủ mộng thấy Diêm La ra đi. Giết thành ngọc, Du Hương thu hồi bán mình khế, tiện tay đem một ít tài vật cùng nhau thu liễm sau. Xoay người rời đi, thành ngọc thi thể nàng không có lo, tên này là Hắc Long Bang tiểu đầu mục, đã chết không có khả năng không người hỏi thăm, không thể giống Lưu Cầu cùng Lục Ngũ như vậy xử lý. Bất quá Du Hương cũng không để ý, rốt cuộc thành ngọc là chết ở chính mình trong nhà. Cùng nàng không có nửa sợi dây quan hệ, không ai có thể đem nàng cùng một cái giết người như ma liên hệ đến. Cách chương.